Bàn về 100 cách làm rất tiết tháo. Chương 7, góc truyện audio.com. Chấm chấm, quy tắc của công chúa. Điều thứ 3, xin hãy giữ gìn thục nữ. Cố gắng để mình trở thành một người ôn nhu, hiền lành, trang nhã. Xin hãy nhớ kỹ, người là một vị công chúa được hàng vạn người ngưỡng mộ. Miller, người chọc cái gì vào ta đấy? Miller xấu hổ nhặt quần áo lên chuẩn bị mặc vào. Không ngờ là cọ hai cái đã có phản ứng rồi. Nhưng lại là sau khi biết Gisen là nam nhân. Quả nhiên hắn vẫn rất yêu Gisen. Nhưng mà hắn còn chưa mặc quần áo vào. Bi kịch đã kéo đến. Miller, sao cái của ngươi lại to hơn so với ta vậy? Miller liếc mắt nhìn cái của mình. Hắn cũng không biết như vậy là to hay không. Trước giờ chưa từng so với người khác. Hắn giả vờ ho khan hai tiếng. Nghiêm túc nói. Ngươi còn nhỏ thôi. Gisen tò mò lấy tiểu đồng đồng của hắn ra. Kề sát vào cái của Miller. Đúng là của ngươi to hơn của ta nhiều nha. Chấm. Sao của ngươi càng ngày càng to hơn vậy? Miller thống khổ lùi về phía sau hai bước. Gisen. Có người to thì cũng có người nhỏ thôi. Đợi quay về thì chúng ta nói sau. Trên mặt Gisen ngây thơ tràn ngập sự tò mò. Dù sao bây giờ cũng nhàm chán. Ngươi nói cho ta biết trước đi. Miller cố để mình khôi phục cái mặt than. Tiếc là hắn không thành công. Khuôn mặt cực kỳ vặn vẹo. Mấy bạn nhỏ mà nhìn thấy nhất định sẽ bị dọa sợ. Cái thứ này rất quý giá. Không thể để người khác sờ tùy tiện được. Cũng không thể để người khác xem tùy tiện được. À, vậy tại sao ngươi lại biến lớn? Ma sát sinh nhiệt, tiếp đó nhiệt chướng lãnh lui. Nóng nở lạnh co. Vậy à, Gisen cười tà mị. Ta đương nhiên biết vì sao cái thứ kia lại biến lớn. Chẳng lẽ ta đọc mấy cuốn sách kia đều công cốc sao? Không phải là sẽ như vậy rồi lại như vậy sao? Miller còn dám nói mình ngốc. Hắn mới là kẻ bị lừa nha ha ha ha. Thật hạnh phúc, Gisen, ngươi mặc quần lót vào trước đi. Làm sao vậy? Bây giờ chúng ta cần thương lượng một chuyện. Gì? Giải thích như thế nào về chuyện ngươi từ công chúa biến thành hoàng tử? Chuyện này, thật ra ta có thể vẫn làm công chúa. Gisen nói lý nhí. Miller nhìn y, lúc lâu sau mới nói. Ngươi không muốn khôi phục thân phận nam nhi sao? Dù sao thì làm hoàng tử mới có quyền kế vị. Công chúa thì không có khả năng trở thành vua được. Chẳng sao cả. Dù sao thì trên ta còn có 12 vị ca ca. Ta cũng không hứng thú với việc làm vua. Gisen nhún vai. Dù sao với ta thì là nam hay nữ đều như nhau. Mãi về sau. Gisen mới hiểu nam hay nữ cũng giống nhau còn có ý nghĩa khác. Dù sao thì đều bị đè thôi. Đương nhiên lúc đó bi phẫn thì cũng đã muộn màng rồi. Nhoáng một cái đã qua một ngày. Bọn họ đã ngây người trong hang động 2 ngày 2 đêm rồi. Lúc này Miller cũng khó có thể kiềm nén được cơn đói khát. Mà Gisen nói hắn đã đói tới mức không có sức mở mắt. Thế là lăn đùng ra ngủ. Cứ như vậy thì không phải là biện pháp. Hắn nghĩ nếu mình không làm gì đó thì Gisen sẽ trở thành vị công chúa nhân yêu. Nam giả nữ, chết đói duy nhất của đế quốc Kalia. À không, phải là duy nhất của đại lục Rose. Hắn rút bội kiếm của mình ra. Đi về phía cửa động. Khua kiếm xuống một chút liền bị chặn lại. Hắn cau mày muốn tiếp tục dùng sức. Vẫn không thể phá được. Hai, xem ra phải dùng ma pháp rồi. Nhưng mình là kỵ sĩ. Chưa bao giờ học ma pháp cả. Nhưng thật ra Gisen từng học qua. Hắn quên mất tiêu. Nhưng có lẽ cũng chẳng học nghiêm túc đâu. Gisen, ngươi tỉnh lại đi. Gisen nâng mí mắt, rồi lại nhắm lại. Uể oải nói. Chuyện gì? Miller lo lắng hỏi. Ngươi đã học qua ma pháp phá giải kết giới chưa? Ngày đầu tiên ta đã thử rồi. Không được đâu. Gisen chán chường nói. Ý ngươi là cái câu vừng ơi mở ra kia. Miller giong tại chỗ. Nếu không để ta thử Om Mani Padme Hum xem sao. Gisen, Miller đỡ chán nói. Ngươi đã từng đến khóa học ma pháp chưa đấy? Tới rồi mà. Gisen vô tội nói. Ngươi có đến, vậy có nghe giảng không? À, hình như không. Gisen linh quang chợt lóe. Nhưng ta có xem qua sách ma pháp. Miller nhướng mày. Sách gì? Cuộc phiêu lưu của pháp sư Karin. Miller xách tay Gisen lên. Nghiến răng nghiến lợi nói. Đó là sách dành cho trẻ con 5 tuổi. Ý ý ý, người ta đã sắp chết rồi mà ngươi còn muốn khi dễ ta. Thật đau lòng quá đi QAQ. Đủ rồi đấy, nói nghiêm túc lại cho ta. Chấm, người ta rất nghiêm túc mà. Ô, đừng đánh mông ta. Ta nói. Đối mặt với Miller muốn dùng ta vỗ mông mình. Gisen lập tức khuất phục dưới dâm uy. Đáng ghét. Người ta đã nói từ trước rồi. Đừng đông thủ, đừng động thủ. Lấy cái vỏ trứng kia qua đi. Ta thấy vỏ trứng đó rất cứng. Nhất định có thể phá vỡ kết giới. Miller đứng lên, nhìn xuống y, âm trầm nói. Tốt lắm, ngươi vô dụng, có thể đi chết rồi. Gisen nhanh chóng ôm đùi. Nước mắt lưng tròng nói. Ngươi không thể như vậy. Chúng ta đã đồng cam cộng khổ nhiều năm như vậy. Lương tâm ngươi ở đâu mà lại muốn giết ta hả? Ta đã không giết ngươi lúc ngươi mới sinh ra là đã rất có lương tâm rồi đấy. Miller chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhéo nhéo cái lỗ tai nhỏ của y. Gisen đảo mắt. Buông đùi Miller ra, chạy tới đống bảo thạch. Lật qua lật lại như đang tìm thứ gì đó. Ngươi đang tìm cái gì đấy? Miller nghi hoặc. À, tìm được rồi. Gisen lấy ra nửa cái vỏ trứng kia. Vẻ mặt hưng phấn mà đội lên đầu. Phóng về phía cửa động. Gisen, ngươi. Miller khiếp sợ chạy tới muốn ngăn Gisen lại. Nhưng đã quá trễ. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Gisen cắm đầu vào cái kết giới kia. Nhất định sẽ đau chết đi. Tim Miller co rút mạnh lại. Sớm biết vậy thì mình đã làm rồi. Y sợ đau như vậy mà. Ngay cả đánh mông có mấy cái cũng kêu rên nửa ngày. Nhưng mà sự tình luôn phát triển theo hướng đầy bất ngờ. Gisen chẳng đụng phải cái gì cả. Cứ như thế mà nhảy ra khỏi cửa động. Đầu cắm thẳng xuống. Gisen, lúc này Miller mới có thể trợ giúp. Hắn bắt được chân của Gisen. Nhưng không may là chính hắn cũng bị kéo xuống theo. Lúc này trong lòng Miller tuôn ra một ý nghĩ. Nếu lúc trước để Gisen giảm cân thì tốt rồi. Hết chương 7, tác giả có lời muốn nói. Các ngươi không đến an ủi tác giả một chút sao? Mỗi ngày đều 2 chương như vậy. Ta sắp ít tận nhân vong rồi. Cầu comment, o, i, i, o, vĩ. Cái đoạn, đừng đông thủ, đừng động thủ. Tôi chả hiểu gì cả. Nguyên văn là, bi rong sâu, ai biết thì giúp tôi với nha. Cách chương.